cũng xin hồi hướng phước này công cùng pháp giới muôn loài chúng sanh. Mẹ cha quyến thuộc xa gần, thiên tiền quá mang tâm phận phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ báo truyền giúp cho thầy điều hướng vị cam lộ. Đạo căn bằng tôi tâm vô khổ sầu, lời ban chữ phận tâm sâu, tâm dường tâm ở năm châu Thái Bình. Nguyện cầu tất cả sinh linh đồng lương chánh pháp quang minh chân truyền, tâm như bên một niềm